Chương 1772, bốn người. Kinh lịch một trận đại chiến kịch liệt về sau, phương thần sinh hoạt trở nên bình tĩnh lại. Mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm bồi bồi tinh nguyện, thỉnh thoảng rèn đúc một vài thiên thần khí. Dùng hắn đúc kiếm thủy chính xác, có thể nhẹ nhõm rèn đúc ra hạ phẩm thiên thần khí đến, không được bao lâu thời gian, trung phẩm thiên thần khí QNZ không đáng kể. Một ngày này, phương thần rốt cục quyết định, tăng lên thoáng cái tinh nhận kiếm cùng hồng ly kiếm phẩm chất. Tại nói thế nào, thất tuyệt lạc tinh kiếm cũng là người khác, dùng khẳng định cũng không thuận tay. Tăng lên phẩm chất, đối với phương thần tới nói, ngược lại là không có gì độ khó. Tại hắn tu di giới bên trong, có đại lượng thần khí, tùy ý xuất ra một chút thần khí, coi như vật liệu nấu lại, tự đủ. Để bảo đảm tinh nhận kiếm tăng lên quá trình, không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Phương thần cố ý lấy ra mấy món cực phẩm thần khí, sau đó nấu lại. Một khắc đồng hồ về sau, cực phẩm thần khí đã nấu lại thành công, tiếp xuống trước tăng lên tinh nhận kiếm phẩm chất. Ông Phương thần bàn tay huy động, thiên kiếm trên đài ánh lửa ngút trời. Không ngoài dự liệu, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, tinh nhận kiếm liền đã tăng lên thành công. Tinh nhận kiếm bên trong phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, vô cùng thích. Phương thần nắm trong tay, có thể cảm giác được một tia khí tức hủy diệt, theo tinh nhận kiếm bên trong hiện ra tới. Không tệ. Phương thần âm thầm gật đầu, mặc dù còn không cách nào cùng thất tuyệt lạc tinh kiếm bằng được, nhưng ít ra đã là hạ phẩm thiên thần khí. Hồng ly kiếm. Phương thần tâm ý khẽ động, hồng ly kiếm xuất thủ bên trong. Hồng ly kiếm phẩm chất hơi thấp một chút, tăng lên quá trình QNZ tương đối tốn thời gian. Bất quá cuối cùng vẫn thuận lợi tăng lên tới hạ phẩm thiên thần khí tình trạng. Bản tôn. Phân thân đi vào thiên kiếm trước sân cờ HU, đối bản tôn ôm quyền nói. Phương thần đem hồng ly kiếm đưa cho phân thân, trên mặt nở một nụ cười. Liên y gì thiên thần cùng Chu gia tộc trưởng, cái nào không phải đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả. Bọn hắn nội tình thâm hậu, không riêng gì thần thuật bên trên chênh lệch, thiên thần khí chắc hẳn QNZ xa xa dẫn trước. Phương thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, mới dám chính diện cùng Liên Hoa Sơn cùng Chu gia khai chiến. Nguyệt Nhi, tiếp xuống ta sẽ bế quan, lĩnh hội trận pháp nhất đạo, tranh thủ nhất cử xông phá đến nhập thành cấp. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve tinh nguyệt ba thiên thanh kia, ôn nhu nói. Thần ca, ngươi cứ yên tâm đi bế quan đi. Tinh Nguyệt hiểu ý cười nói. Phương thần trước khi bế quan, đem tiểu lão thử bốn người bọn họ gọi tới, căn dặn bọn hắn nhất định không cần loạn đi hiểu đi gây chuyện. Sau đó, mới bắt đầu bế quan. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn vô cùng. Kỳ thật, theo một loại nào đó nguyện ý lên tới nói, trận pháp so với đu cờ kiếm đều muốn khó khăn rất nhiều. Bởi vì, trận pháp nhất đạo tu luyện tới cực hạn, lực công kích cũng là siêu cường. Nhập thánh cấp trận pháp sư, thần giới đều không có bao nhiêu. Phàm là có thể trở thành nhập thánh cấp trận pháp sư, trên cơ bản đều là một chút thế lực lớn thượng khách. Liền xem như thiên cốt cung loại kia thế lực to lớn, cũng sẽ tranh nhau lôi kéo. Nhập thánh cấp trận pháp sư, có thể bố trí ra ngăn cách thiên địa trận pháp. Tại bọn hắn trong trận pháp, bọn hắn chính là duy nhất nắm giữ. Nhập thánh cấp trận pháp, cũng chia mấy loại. Đơn giản nhất một loại, chỉ có thể vây khốn thần tông cảnh cường giả. Càng mạnh một chút trận pháp, thì có thể vây khốn thần với cảnh cường giả. Còn kia tối cường một cấp bậc trận pháp, liền thiên thần đều sẽ kiên kỵ. Phương thần, mặc dù chỉ là siêu phàm cấp trận pháp sư, nhưng bằng mượn trận nhãn, bố trí ra trận pháp, đã siêu việt cấp độ thứ nhất, đổ ý xa tờ cấp độ thứ hai. Hắn có lòng tin tại bước vào nhập thánh cấp về sau, có thể bố trí ra cấp độ thứ ba trận pháp. Mà đây cũng là hắn đối phó liên ý gì thiên thần chỗ dựa lớn nhất. Phương thần quanh thân, trận đạo khí tức tràn ngập, hắn đang nỗ lực suy tư. Phương thần tự thân lâm vào mênh mông trận đạo trong hải dương, hắn tại cẩn thận phân tích lấy mỗi một cái trận pháp khung, từ đó ra kết luận. Tu luyện trận đạo, là một cái quá trình khá dài. Trong nháy mắt, đi qua thời gian 3 năm. Lần này bế quan, kéo dài suốt 3 năm. Phương thần quanh thân khí tức tựa hồ mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có xuất quan. Tinh Nguyệt mỗi ngày trừ tu luyện ra, cũng sẽ lẳng lặng ở phía xa nhìn xem phương thần. Chỉ cần có thể nhìn thấy phương thần, nàng tiểu phi thường vui vẻ. Còn như tiểu lão thử bốn người bọn họ, rảnh đến nhàm chán, thường xuyên chui vào trong Đông Hải, cùng một chút hải yêu chém giết. Từ từ, bốn người bọn họ tại Bích Ba đảo phụ cận hải vực, xông ra một chu tờ danh khí. Thời gian 3 năm, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Bất quá, tiểu lao thử bốn người bọn họ, thực lực lại là dị thường cường đại. Nhất là tiểu hoàng, tại một năm trước Niết Bàn trùng sinh, cảnh giới của hắn đạt đến thiên thần cảnh, lập tức siêu việt tiểu lao thử bọn hắn người ba cái. Nghĩ hoàng tộc biến thái tiềm lực, cũng là từ từ hiện lộ ra. Đi qua lần này Niết Bàn, tiểu hoàng đã đem trong bụng yên diệt hàn thủy hoàn toàn hấp thu, tiểu liền hủy diệt trọng thủy nó đều có thể ngăn cản một hai. Ha ha ha, thật sự là hưng phấn a, tiểu lão thử cười hát hát nói. Đông hải nào đó một mảnh hải vực bên trên, bốn cái tiểu gia hỏa bay lên không lơ lửng trên mặt biển, ngay tại cấp tốc tiến lên. Không biết lao giả kia có dám tới hay không ứng chiến. Xuyên sơn giáp no y mặc kệ nó, sau ngày hôm nay, chúng ta bốn người sẽ tiếp quản mảnh này hải vực. Tiểu hoàng bá khí mười phần nói. Ba năm qua, bọn hắn không ngừng tại mảnh này hải vực quấy rối, rốt cục đưa tới hải vực thủ lĩnh phẫn nộ. Phái ra hải yêu, đều bị bọn hắn cho đánh bại. Đến mức hải yêu thủ lĩnh tức giận, cùng bọn hắn bốn cái ước định thời gian địa điểm, tới một lần triệt để kết thúc. Hô hô hô một lát sau, bốn người liền thấy nơi xa hải vực bên trên phiêu bạt lấy một tòa hoang vu hòn đảo. Đến. Tiểu hoàng trước tiên đạp vào hòn đảo, cái khác ba ca y theo sát phía sau. Khắc khắc, các ngươi còn dám tới một đầu hình thể khổng lồ hải yêu, đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Nó chính là mảnh này hải vực thủ lĩnh, thiên thần cảnh cấp bậc hải yêu. Lao giả, dám trêu chọc chúng ta bốn huynh đệ, ngươi chán sống sao? Tiểu lao thử là hiếu chiến phái, lúc này liền muốn xuất thủ. Bất quá, lại bị tiểu hoàng ngăn trở. Lao giả, vạch ra một cái nói tới, đơn đấu vẫn là quần đầu, chúng ta phụng bồi tới cùng. Tiểu hoàng thực lực tối cường, hắn đứng ở phía trước nhất, mắt lạnh nhìn khổng lồ hải yêu. Khổng lồ hải yêu trợn mắt nhìn xem bốn người, trên thân tản ra sát ý lạnh như băng. Đối phó các ngươi bốn cái, ta một cái đã đủ. Khổng lồ hải yêu thân thể trong lúc đó run run, xoạt tiếng vang lên, giống như là biển gầm gợn sóng, trong nháy mắt gào thét mà tới. Giết! Tiểu hoàng cầm đầu, bốn người toàn lực tiến công. Đông tiểu hoàng công kích, trực tiếp đánh vào khổng lồ hải yêu trên thân, lập tức đem hải yêu bước lui. Quá yếu! Phệ thiên thần thử, nghĩ hoàng tộc, hải mã, xuyên sơn giáp. Đi qua 3 năm này ma luyện, bốn người bọn họ liên thủ, liền xem như đỉnh tiêm thiên thần cảnh cường giả, QNZ không sợ hãi. Đừng nói là chỉ là vừa mới tấn cấp đến thiên thần cảnh khổng lồ hải yêu, bọn hắn căn bản không sợ. Chiến đấu, cũng như tiểu hoàng nói như vậy, vừa lên đến bọn hắn tiểu nắm giữ quyền chủ động. Chỉ chốc lát sau, khổng lồ hải yêu đã rơi vào hạ phong. Đáng chết! Khổng lồ hải yêu phẫn nộ đại hống, hoang vu hòn đảo bên trên một chút thủ hạ thấy thế, muốn hỗ trợ, nhưng lại bị khổng lồ hải yêu ngăn trở. Phanh kịch chiến sau nửa canh giờ, khổng lồ hải yêu bại trận. Lao giả, thế nào? Tiểu hoàng no y khổng lồ hải yêu run run thân thể cao lớn, từ dưới đất bò dậy, nhìn chăm chú bốn người. Ta thua, các ngươi đi thôi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Khổng lồ hải yêu rốt cục phục nhuyễn. Chỉ có trải qua mới hiểu được, trước mắt cái này bốn người thiên phú, thật sự là quá mạnh. Lao giả, về sau tại mảnh này hải vực đụng phải chúng ta bốn người, tốt nhất là đường vòng. Tiểu lao thử ngẩng đầu giữa ngực nói. Bốn người khải hoàn trở về, lưu lại một mặt bất đắc dĩ khổng lồ hải yêu. Trở lại Bích Ba đảo về sau, bọn hắn trước tiên tìm được Tinh Nguyệt. Đại tẩu, lão đại còn không có xuất quan sao? Tiểu lao thử hỏi. Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, thần ca lần này bế quan, muốn xung kích nhập thánh cấp, không đạt nhập thánh cấp chỉ sợ sẽ không đơn giản xuất quan. Thật nham chán a, đã 3 năm. Tiểu hoàng tuét miệng nói. Mới thời gian 3 năm mà thôi, ta tại thiên thần di tích bị vây vô tận tuế nguyệt đều không nói gì. Trận pháp nhất đạo, vô cùng hạo hãn, muốn bước vào nhập thánh cấp, không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá dùng chủ nhân tiềm lực, nhiều nhất không cao hơn 10 năm, nhất định có thể xuất quan. Hải mã no y tiểu hải, ta dám cá với ngươi, lao đại không cần 10 năm tiểu xuất quan. Tiểu lao thử nói, ngươi có dám đánh cược hay không ngươi thua, về sau không được kêu ta tiểu hải. Như thế nào hải mã no ý thành giao?